Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, gian tình. Tôn, Tôn tiên sinh, nhìn thấy Tôn Hằng, hai người cũng là sững sờ. Lúc này Phương hộ vệ đã tháo xuống một thân khôi giáp, trang phục, đổi lại một thân trường sam, cũng là phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang. Nhất là hắn tướng mạo, ngũ quan lập thể, giống như đao tước diều đục, lại thêm tráng kiện dáng người, tự mang một loại làm cho lòng người sao cảm giác. Chỉ bất quá lúc này trên người hắn là một tầng pháp thuật, để cho ngoại nhân khó phân biệt chân dung. Nhị phu nhân cũng là như thế, trên thân hoa lệ cung trang không tải, đổi thành một thân dân phụ cách ăn mặc. Trên đầu càng là che làm pháp thuật mạng che mặt. Hai người xem xét liền mười phần quỷ dị. Là ta, Tôn Hằng lại giống như chưa tỉnh, gật đầu nói, hai vị mặc đồ này ngược lại là hiếm thấy, nhưng là muốn đi chỗ nào sao? Hắn tiếng nói ung dung, trên mặt nhu hòa ý cười, cũng làm cho trước mặt hai người cao cao nhấc lên tâm không tự chủ được trầm tĩnh lại. Đúng, đúng a. Phương hộ vệ cười khan một tiếng, gật đầu nói, phu nhân muốn xuống núi nhìn xem, ta sợ gặp được nguy hiểm, cho nên cùng nhau bồi tiếp. Thì ra là thế. Tôn Hằng một mặt giật mình, xác thực, hiện tại toàn bộ Bắc vực đều lâm vào náo động, nơi này cũng khó đảm bảo sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hai vị muốn đi đâu? Có thể cần đồng hành? Không cần, không cần. Nhị phu nhân vội vã khoát tay, dừng một chút mới nói, ta cùng Phương hộ vệ đi phía trước đi dạo liền trở về, cũng không nhọc đến Tôn tiên sinh tương bồi. Không tệ. Phương hộ vệ cũng đi theo gật đầu. Phu nhân rốt cuộc thân phận bất tiện, không nên ở bên ngoài quá nhiều lưu lại, chúng ta đi dạo một vòng liền trở về. Dạng này a? Tôn Hằng gật đầu, nếu như thế, vậy tại hạ tự đi đi dạo. Đúng rồi. Hắn vỗ ót một cái, hướng hai người cười nói, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, ngược lại là quên nói chính sự. Chính sự? Phương hộ vệ mắt lộ hồ nghi, Tôn tiên sinh muốn nói gì? Là như thế này. Tôn Hằng sắc mặt hơi đang, nói, hôm nay Dục Chân Dục Thực nói bọn hắn đã tìm được mới giảng bài sư phụ, sau đó cũng liền không cần ta. Tiên sinh nói chỗ nào nói? Nghe vậy, nhị phu nhân vội vàng mở miệng, Tôn tiên sinh giảng bài tri ân, chúng ta cảm giác khác trong ngực, tuyệt không dám quên. Phu nhân nói quá lời. Tôn Hằng khoát tay áo, kỳ thật ta vẫn muốn rời đi thương đội bốn phía đi dạo. Hiện tại đạt được Trần gia thù lao, vừa vặn có lộ tư, vì vậy mà đặc biệt cáo biệt, rời đi Trần gia. Hai người sững sờ, đây cũng là vì sao? Một đường đồng hành vài chục năm, gặp được nhiều như vậy gian nan khốn khổ đối phương cũng không rời đi, hiện tại nên hưởng phúc, Tôn Hằng lại phải đi. Ý tưởng này, bọn hắn thật là không nghĩ ra. Ta bản một núi dã tán nhân, thời điểm đến, cũng liền cần phải đi. Tôn Hằng chắp tay nói, hai vị cũng không cần khuyên nhiều, tại hạ còn có việc, trước hết đi cáo từ. Nói xong, hắn cất bước tiến lên, trong chớp mắt liền tụ hợp vào trong dòng người biến mất không thấy gì nữa. Phương hộ vệ, nhị phu nhân lỗ mãng ngay tại chỗ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đối mắt nhìn nhau mờ mịt, vị này Tôn tiên sinh ngược lại là thoải mái. Sau cùng, vẫn là nhị phu nhân nhẹ nhàng cúi đầu, cười lắc đầu, trong tiếng nói càng là ẩn hàm hâm mộ. Đúng vậy a. Phương hộ vệ gật đầu, trên mặt lại lộ ra một chút nghi hoặc, có thể trên người của ta có che ẩn pháp y, hắn là như thế nào khám phá? Chuyện này, nhị phu nhân trì trệ, sau đó giữ chặt đối phương ống tay áo nói, quên đi, dù sao Tôn tiên sinh cũng rời đi, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này cũng chỉ có thể như thế. Phương hộ vệ thở dài, càng là đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy đối phương. Dĩnh Nhi, chờ sau đó người kia nếu như trên tay có kéo dài tuổi thọ đan dược nói. Trước tiên đem đan dược lấy xuống, ta sự tình không cần phải gấp. Vậy không được, nhị phu nhân nghiêm mặt lắc đầu. Người pháp môn tu luyện đã có tổn hại căn cơ, tự nhiên muốn trước bù lại. Ta tại Trần gia thân phận đặc thù, chỉ cần dục chân dục thực sau đó có tiền đồ. Kéo dài tuổi thọ đan dược nghĩ đến vẫn là có cơ hội. Dĩnh Nhi, người nghĩ đến quá mức đơn giản. Phương hộ vệ lắc đầu. Kéo dài tuổi thọ đan dược bất luận để ở nơi đâu, đều 10 phần hiếm thấy. Chỉ cần gặp được liền tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đến lúc đó ta sự tình, không nhất thời vội vã. Ta mặc dù tổn hại căn cơ, có thể rốt cuộc có đạo cơ tu vi, còn có 100 năm thọ nguyên. Mà ngươi, chớ nói nữa. Nhị phu nhân lung lay cổ tay, nói, chúng ta trước đi qua lại nói. Có lẽ người kia trên thân chưa chắc sẽ có kéo dài tuổi thọ đan dược. Chuyện này cũng tốt. Phương hộ vệ gật đầu. Hai người lúc này cùng nhau tiến lên. Một lát sau vào một nhà tửu lâu. Thẳng lên tầng cao nhất. Vào đi. Đi tới phòng trước cửa. Còn chưa chờ bọn hắn gọi cửa, bên trong liền có một cái ngột ngạt thanh âm vang lên. Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu đẩy cửa đi vào. Gian phòng bên trong, bàn bát tiên đối diện ngồi ngay ngắn một người. Áo bà đột đen che mặt, không thấy mặt cho. Đang tự cách không xem kỹ lấy hai người. Hắc, người kia nhẹ hắc một tiếng. Phất tay để cho cửa phòng đóng lại. Đồng thời một cái che lấp trận pháp cũng theo đó dâng lên. Đem nơi đây che phủ. Hai vị, ngồi đi. Phương hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm đối phương. Lôi kéo nhị phu nhân tại đối diện ngồi xuống. Nghe nói đạo hữu trên tay có kéo dài tuổi thọ đan dược. Không tệ, người áo đen gật đầu. Trước không vội duyên thọ sự tình. Nhị phu nhân giấy giấy tay. Lên tiếng hỏi, trong tay ngươi có bổ túc bị hao tổn căn cơ đan dược. Thế nhưng là thật. A, người áo đen tựa hồ đối với nhị phu nhân có chút khinh thường. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nói, không sai, hai thứ này đan dược ta đều có. Chúng ta mua. Phương hộ vệ hai mắt sáng lên. Nói, đạo hữu trước tiên đem đan dược lấy ra. Để chúng ta nghiệm một chút đi. Tốt, người áo đen gật đầu, run tay vung ra hai bình đan dược, hắn càng là 10 phần tin được phương hộ vệ hai người. Không chút nào sợ bọn họ đa bảo mà chạy, phương hộ vệ đưa tay tiếp nhận, khẽ mở nắp bình, chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, trên mặt đã động dung. Long nguyên đan, tinh túy hoàn, các hạ hẳn là săn giết một đầu giao long, đạo hữu thật là quá để mắt ta. Có thể luyện chế ra hai thứ này đan dược giao long. Há lại đạo cơ tu sĩ có thể săn giết. Người áo đen nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, thực không dám giấu giếm. Bọn chúng là ta theo một vị kim đan trong tay tiền bối dùng nhiều tiền đổi lấy. Thì ra là thế. Phương hộ vệ giật mình. Lưu luyến không rời buông xuống trong tay bình sứ. Đan dược không có vấn đề. Hiện tại chúng ta nói chuyện giá tiền đi. Đổi thành trước kia, bọn hắn tất nhiên là mua không nổi những vật này. Có thể hiện tại đạt được Trần gia lão tổ ban thưởng, thân gia đã không ít. Ta chỗ này có 2 kiện thượng phẩm pháp khí, còn có linh thạch. Khoan đã, lại không nghĩ, còn không đợi phương hộ vệ nói xong, liền bị đối phương đưa tay đánh gãy. Ta không nên pháp khí, cũng không thiếu linh thạch. Hai người sững sờ, liếc nhau hậu tâm bên trong đều có thấp thỏm. Cái kia, đạo hữu muốn thứ gì? Muốn mời hai vị giúp một chút. Người áo đen cười nhạt một tiếng. Lấy phương hộ vệ cùng phu nhân thân phận. Làm chuyện như thế tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hai người giật mình, cuống quýt theo trên chỗ ngồi đứng lên. Người rốt cuộc là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,